Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150: Thất Thất Muốn Ăn Dấm. Lần khảo nghiệm này kết quả đã đầy đủ nói rõ Sika thông minh trình độ cùng phục tùng trình độ. Tốt, vậy cái này một hạng trước hết đến cái này a. Chu đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đồng hành có không ít đạo diễn có đập qua động vật điện ảnh. Đập cái này điện ảnh nhức đầu nhất chính là những động vật rất khó cùng diễn viên phối hợp. Huấn luyện bên trên cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhưng trước mắt Sika biểu hiện đủ để tin phục hắn. Không nói những cái khác. Nếu như ngay cả Sika đều hoàn thành không được cái này điện ảnh quay chụp nhiệm vụ. Kia chỉ sợ cũng không có cái khác con mèo có thể hoàn thành. Diệp Bộ trưởng tò mò hỏi Lý Vãn Thất. Vãn Thất, có thể nói một chút ngươi là thế nào để Sika phối hợp ngươi sao? Lý Vãn Thất ôm Sika. Cho nó uy mấy khỏa thức ăn mèo. Nói. Ta trước đó liền nói Sika có thể nghe hiểu đơn giản a. Mà lại Sika ăn mềm không ăn cứng. Giống như hắn vừa mới như thế huấn luyện. Sika vĩnh viễn sẽ không nghe hắn. Triệu Nghị lần này ngược lại là không nói chuyện. Mỗi cái tiểu động vật tính cách đều không giống. Lần này là hắn gặp được đại lão đi. Bất quá mấy người ngược lại là yên lặng nhớ kỹ. Kỳ thật đối quay chụp tới nói. Dựa vào, dỗ, có thể so sánh dựa vào, giống, còn càng khiến người ta tiếp nhận. Đáng yêu như thế con mèo. Chẳng lẽ còn muốn làm sao quở trách? Như vậy tiếp xuống liền nhìn Sika cùng Hàn Ngưng phối hợp độ A, Diệp Bộ trưởng tiếp tục nói. Thứ này kỳ thật cũng không cái gì tiêu chuẩn. Chủ yếu vẫn là nhìn con mèo có nguyện ý hay không cùng Hàn Ngưng gần gũi. Nếu có thể phối hợp Hàn Ngưng làm một chút tiểu động tác. Ví dụ như đối mặt cái gì. Cũng đã là rất không tệ. Lý Vãn Thất đối Hàn Ngưng ấn tượng rất không tệ. Hàn Ngưng an vị tại nàng bên cạnh. Lý Vãn Thất liền đem Sika ôm đến trước mặt nàng. Sika. Ngươi phải phối hợp Hàn Ngưng tỷ tỷ quay phim a. Tỷ tỷ nàng cũng cực kỳ thích ngươi đâu. Lý Vãn Thất sờ Sika đầu to. Mèo ô, Sika ngồi tại Hàn Ngưng trước mặt trên mặt bàn không có động. Chỉ là nhìn lấy nàng. Hàn Ngưng thật đặc biệt ưa thích Sika. Vừa mới Sika biểu hiện cũng đem nàng chấn kinh đến. Càng thêm là ưa thích. Sika tương đương, Hàn Ngưng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. Nhẹ nhàng mà sờ Sika đầu to, lông mềm như nhung, lỗ tai nhỏ rồi lấy lòng bàn tay ngứa một chút. Lần thứ nhất tiếp xúc, Sika không hề có bài xích nàng. Đây đã là rất tốt biểu hiện. Rất nhiều con mèo đối mặt người xa lạ vuốt ve, có chút cáu kỉnh tương đối nóng nảy. Khả năng đều duỗi chân cào người, hoặc là một chút nhát gan, nhanh chân bỏ chạy không còn bóng hình. Sika tham ăn, tỷ tỷ cho ngươi mấy khỏa thức ăn mèo. Lý Vãn Thất cầm ra mấy khỏa thức ăn mèo đặt ở Hàn Ngưng trên. Lòng bàn tay, Hàn Ngưng liền vân về thức ăn mèo. Một khỏa mà uy Sika ăn. Nó tốt ngoan a, so với ta nhà, Miêu tỷ còn dịu dàng đâu. Ngươi nhìn nó ăn thức ăn mèo thời điểm, đều là rất cẩn thận. Chỉ lo cắn đến tay của ta. Hàn Ngưng cười nói. Miêu tỷ là chính nàng dưỡng một cái đạp tiết ly mèo hoa. Dáng dấp cũng cực kỳ khả ái. Bốn con chân nhỏ lông tóc là màu trắng. Bởi vậy gọi tên đạp tiết ly mèo hoa. Tại nông thôn là cực kỳ thường gặp ruộng viên con mèo. Đương nhiên, Sika bản thân mình đối Hàn Ngưng ấn tượng cũng không kém. Cô nương này cực kỳ giản dị. Không có đồng dạng nghệ nhân loại kia phù khoa khí. Ánh mắt của nó vẫn là cực kỳ chuẩn. Một người là chân thành vẫn là làm ra vẻ. Theo hắn nhìn tiểu động vật ánh mắt liền có thể đoán được. Cho dù là lại giả tạo người, hắn khả năng tại đối mặt người thời điểm mang lên mặt nạ. Người căn bản nhìn không ra hắn là thật hay giả. Nhưng hắn đối mặt tiểu động vật thời điểm, liền sẽ không tự giác dưới mặt đất phòng. Lúc này chính là chân thật nhất hắn. Trái lại cũng giống vậy. Có ít người nhìn từ bề ngoài hung thần ác sát. Cao lãnh vô cùng, nhưng hắn một mình đối mặt một con mèo nhỏ chó con thời điểm. Trong ánh mắt toát ra tới dịu dàng tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến. Bất luận kẻ nào trong lòng, đều có thể ở một cái mỹ lệ thiếu nữ, hoặc là ác ma đáng sợ, Sika chỉ cần tại Hàn Ngưng trên ánh mắt nhìn một chút, liền biết nàng đúng là cực kỳ ưa thích chính mình. Không phải làm ra vẻ, không phải diễn hí, nàng là thật cực kỳ ưa thích con mèo. Hàn Ngưng, ngươi thử đem Sika ôm, đối mặt một cái, Chu Đạo nói. Hàn Ngưng đầu tiên là đem ánh mắt nhìn hướng Lý Vãn Thất, mang theo hỏi thăm ý tứ. Nàng đã nhìn ra, Lý Vãn Thất rất bảo bối nhà mình con mèo đâu. Ngay trước nhân gia chủ nhân mặt, đối với người ta âu yếm con mèo ấp ấp ôm một cái, khó đảm bảo chủ nhân sẽ không ăn dấm. Thất Thất không ăn dấm. Thật, nàng còn sờ sờ Sika đầu to, dịu dàng nói, Sika, ngươi phải phối hợp một cái Hàn Ngưng tỉ tỉ a, Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là làm khó bản miêu mễ. Lại muốn phối hợp, lại sợ Thất Thất ăn dấm. Ta chỉ là một cái con mèo nhỏ a, tại sao phải cho ta loại này nan đề? Đạt được Lý Vãn Thất cho phép về sau, Hàn Ngưng liền nhẹ nhàng mà đem Sika ôm. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika meo một tiếng, nhìn lấy con mắt của nàng. Hàn Ngưng cũng đồng dạng nhìn lấy nó, tương hỗ ở giữa ánh mắt dịu dàng, không liên quan đến ái tình, nhưng rất lãng mạn, chính là loại cảm giác này. Chu Đạo vỗ đùi, hưng phấn cực kỳ, dưới trời sao ngươi, bên trong có không ít loại này dịu dàng đối mặt ống kính. Bộ phim này bên trong, con mèo chỉ có nội tâm độc thoại, muốn cho người xem mang đến tâm linh xung kích lời nói, cũng chỉ có mỗi lần kia đối mặt, con mèo con ngươi bên trong, ẩn giấu một mảnh tinh không bên trong, có chút bên trong bí mật, con mắt của ngươi thật là dễ nhìn. Hàn Ngưng nhìn lấy Sika con mắt, bất chi bất giác có chút mê mẩn, giống như là một vùng biển sao, để người chìm mê ở bên trong. Sika âm thầm bấm đốt ngón tay lấy thời gian, 2 giây, 3 giây, đến 5 giây thời điểm, nó nhạy cảm thính lực, đã nghe tới Thất Thất phát ra tới thấp không thể nghe thấy, hừ âm thanh. Thế là Sika tranh thủ thời gian dẫy dụa một phen, theo Hàn Ngưng trong tay nhảy xuống, tiếp lấy một bộ một ngày không gặp như là 3 năm, dáng vẻ hướng Thất Thất nhào tới. Chui vào trong ngực nàng cọ a cọ, Thất Thất lúc này mới không ăn dấm, sờ sờ Sika, có chút áy náy mà đối Hàn Ngưng nói. Hàn Ngưng tỉ tỉ không có ý tứ a, Sika còn không phải quá quen thuộc tỉ tỉ, bất quá về sau liền sẽ tốt một chút. Hàn Ngưng cũng không để ý cười cười, nói, không quan hệ, trước mắt cũng là cùng Sika lần thứ nhất gặp mặt đâu. Vãn Thất muội muội, thật hâm mộ ngươi a. Sika đáng yêu như thế thông minh, vậy cái này một hạng cũng liền đến nơi đây a. Cuối cùng đơn giản nhìn một chút con mèo ống kính cảm giác. Diệp bộ trưởng mở ra tài liệu trong tay nói, thế là Lý Vãn Thất đành phải lại đem trong ngực Sika giao cho Hàn Ngưng. Sika cảnh giác chú ý đến động tác của mình, nhớ lấy không thể làm Thất Thất mặt cùng Hàn Ngưng quá thân cận. Thợ quay phim cầm máy quay phim cho Hàn Ngưng cùng Sika chụp mấy bức tấm hình, vài đoạn video. Hàn Ngưng là kinh nghiệm phong phú diễn viên, cũng sẽ giúp Sika điều chỉnh một chút tư thế. Thợ quay phim đặc biệt đem camera ở vào một cái cực kỳ dễ thấy vị trí, chính là vì nhìn con mèo ống kính cảm giác. Có rất nhiều tiểu động vật thiên sinh e ngại ống kính cùng tia chớp, tứ chi động tác cùng biểu lộ liền sẽ trở nên cứng nhắc mất tự nhiên. Bất quá Sika ngược lại là không có loại vấn đề này. Cùng Hàn Ngưng vài đoạn tiểu hỗ động bên trong, ống kính như là không tồn tại một dạng, vẫn như cũ rất tự nhiên chân thực. Mà lại Sika con mắt là to nhất thêm điểm hạng, cặp kia chạm lam sắc thâm thúy mắt to, tại ống kính xuống, để người phảng phất có thể từ đó nhìn đến nội tâm thế giới một dạng. Thử sức đến nơi đây liền kết thúc. Trước mắt, mấy vị người phỏng vấn đối Sika biểu hiện đều tương đối thỏa mãn. Nhất là Chu Đạo, trước đó một mực không có thể tìm tới thích hợp động vật diễn viên. Thẳng đến Sika xuất hiện, xem như giải quyết cái này điện ảnh vấn đề khó khăn lớn nhất. Dù là không có tam thúc cái tầng quan hệ này, chắc do nhân vật này không phải Sika không ai có thể hơn. Thử sức tuyên bố kết thúc phía sau, Sika tranh thủ thời gian chạy về Thất Thất trong ngực. Hôm nay Thất Thất liền thân bên trên hương vị đều là ê ẩm. còn giống như đầu tiểu hương chư một dạng. Hừ hừ, không ngừng đâu. Nhớ kỹ mỗi ngày cho ăn a tương đương. Cảm tạ kiêu kiêu đọc bên kia, chờ đợi, đồng học vạn thưởng a. Trừ điểm xuất phát bên ngoài. Đường dây khác khen thưởng tác giả quân bên này chỉ có thể thu được 2 thành đâu. Cho nên có đại ngạch khen thưởng lời nói. Có thể tới điểm xuất phát ủng hộ a. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.